Hít vào, thở ra, tống khí trượt ra ngoài. Xong sau đó quý vị hít thở bình thường. Giờ thầy sẽ hướng dẫn quý vị. Quý vị đi từ đầu xuống cái chân. Quý vị hít vào, thở ra. Tôi ý thức biết cái đầu của tôi đang nằm như thế nào. Từ từ quý vị đi xuống dưới, thấp xuống chút xíu tới cái cổ, cảm giác cái cổ của mình. Hít vào, thở ra, vị cảm thọ hai cái vai của mình. Rồi hít vào, thở ra, vị xuống tới hai cái tay. Vì chỉ cần ý thức thôi, nhìn thêm hai cái tay của mình nó đang đụng mặt đất ra làm sao. Rồi hít vào, thở ra, quý vị cảm giác toàn bộ cái lưng của mình nó đụng xuống mặt đất ra làm sao. Rồi hít vào, thở ra, quý vị cái tâm nó đi xuống dưới cái hông. Quý vị chú ý cái chỗ xúc chạm giữa cái mông của mình và mặt đất. Rồi hít vào, thở ra, đi xuống tiếp thấy hai cái bắp đùi. Bắp đùi của mình đụng lên mặt đất làm sao. Hít vào, thở ra, đi tiếp xuống tới hai đầu gối. Hít vào, thở ra, xuống tới hai cái bắp chuối. Hít vào, thở ra, xuống tới hai cái gót chân, hai cổ chân. Rồi bây giờ quý vị nhìn từ đầu xuống tới chân, nói thầm trong đầu: toàn thân tôi đang nằm như thế này. Quý vị nhìn cái thân của mình đang nằm trên mặt đất, nhìn bằng con mắt tâm: toàn thân tôi đang nằm như thế này. Cái nói như vậy đó là mình nhìn bằng con mắt tâm xem cái thân của mình nó nằm là sao. Vì ý thức được thấy thân xác của mình đang nằm trên mặt đất như thế nào, quý vị tiếp tục hít vào, thở ra và nhìn xem cái thân của mình nằm trên mặt đất như thế nào. Nhìn xong quý vị nói thầm: thân tôi đang nằm như thế này. Và bây giờ chúng ta đi tiếp. Bắt đầu quý vị ý thức là tôi đang chết. Vì chỉ nói trong đầu như vậy thôi: tôi đang chết. Nói như vậy xong quý vị nhìn cái thân thể của mình nằm trên mặt đất như một cái xác. Ngay bây giờ cái xác thân tôi đang nằm như thế này và biết rằng mình đang chết. Và khi bắt đầu sự chết thì địa đại tan rã. địa đại bắt đầu tan rã. Hai tay của tôi đang nặng dần và lún xuống đất. Quý vị nói thầm trong đầu, hai tay tôi đang nặng dần và lún xuống đất. Quý vị nói như vậy xong rồi quý vị cảm giác thấy hai cái cánh tay của mình nó trở nên nặng dần và nó lún xuống đất. Hít vào, thở ra, hai cánh tay của mình trở nên nặng và nó lún xuống đất. Hít vào, thở ra, toàn bộ hai chân từ bắp đùi xuống tới chân, bàn chân trở nên nặng dần và lún xuống đất. Rồi kế tiếp quý vị hít vào, thở ra, toàn bộ cái lưng, cái bụng của mình nặng và lún xuống đất. Rồi hít vào, thở ra, tiếp tục. Toàn thân của tôi trở nên nặng, càng ngày càng nặng và lún dần xuống đất. Thì hít hơi mà chỉ nói thầm trong đầu như vậy thôi. Ghi nhận toàn thân từ đầu đến chân trở nên nặng dần và lún xuống đất. Vì hít vài hơi và cảm thấy cái thân của mình càng ngày càng nặng và lún xuống đất. Cứ mỗi một hơi thở ra thì người nó càng nặng hơn và lún xuống đất, chìm xuống cái mặt đất. Hay toàn thân trở nên nặng và lún xuống đất, đó là dấu hiệu địa đại đang tan rã. Tất cả những chất xương thịt đang tan rã. Từ từ sau tiếp là đến thủy đại sẽ tan rã. Tất cả những chất nước trong con người của mình sẽ tan rã ra. Và thân thể của mình sẽ trở nên lạnh dần. Như bắt đầu hai tay, vì cảm thấy hai tay của mình bắt đầu trở nên lạnh dần, lạnh, cứng và không nhúc nhích được nữa. Hai bàn tay, hai cánh tay từ từ trở nên lạnh dần, cứng, nặng và không nhúc nhích được nữa. Tiếp theo, hai bàn chân bắt đầu lạnh dần. Hít vào, thở ra, quý vị cảm thấy hai bàn chân lạnh dần. Rồi cái lạnh nó rút lên tới cổ chân. Cái lạnh nó rút lên tới bắp chuối. Thấy lạnh dần tới hai bắp đùi. Hít vào, thở ra. Từ từ cái lạnh nó lên tới bụng. Và từ từ cái lạnh nó lên dần tới ngực. Và cái lạnh nó lên dần tới cổ. Và tới cái mặt. Toàn thân của mình vừa lạnh, vừa cứng, vừa nặng. Toàn thân hoàn toàn cứng, lạnh và không nhúc nhích được nữa. Quý vị cảm giác, tập cảm giác cái lạnh, cái cứng, cái nặng trên thân thể của mình. Và ý thức được là mình đang chết. Cái chết đang xảy ra cho cái thân này. Ý thức được. cái thân đang chết. Và quý vị nói thầm trong đầu, ta đang chết và đang bỏ lại tất cả. Lặp lại thầm trong đầu là ta đang chết và đang bỏ lại tất cả. Hít vào, thở ra, nói thầm trong đầu và ý thức là ta đang chết và đang bỏ lại tất cả. Hít vào, thở ra, ta đang chết và đang bỏ lại tất cả. Và kế tiếp, hít vào, thở ra và thấy tất cả đang bỏ rơi ta. Hít vào, thở ra, tất cả đang bỏ rơi ta. Tất cả đang bỏ rơi ta. Thân ta đang nằm dưới lòng đất. Thân ta đang nằm dưới lòng đất. Hít vào, thở ra. Thân ta đang nằm dưới lòng đất. Quý vị lặp lại thầm trong đầu như vậy. Và côn trùng bắt đầu rỉa cái thân ta. Quý vị chỉ cần lặp lại trong đầu, không cần quán tưởng, không cần làm nhất, chỉ cần lặp lại thầm trong đầu. Thân ta đang nằm dưới lòng đất và côn trùng bắt đầu rỉa cái thân này. Thân ta đang nằm dưới lòng đất và côn trùng bắt đầu rỉa cái thân này. Ta đã chết và mọi người đều quên ta. Ta đã chết và mọi người đều quên ta. Ngay lúc này, ngay giờ phút này, quý vị hãy nhìn cảm giác của mình ra sao. Nhìn cảm giác và tâm trạng của mình ngay giờ phút này ra sao. Lo sợ, an nhiên, buồn tủi. Hít vào, thở ra và nhìn, ghi nhận. Ta đã chết, mọi người đều đã quên ta. Cảm giác của ta lúc này ra sao? Sợ hãi, an nhiên, bình thản hay nuối tiếc cái gì? Nhìn và ghi nhận. Nếu quý vị nhìn tiếp, ta còn hối tiếc điều gì? Còn việc gì chưa làm, hoặc còn việc gì đang làm dở dang chưa xong? Ta đã chết rồi, và ngay giờ phút này còn hối tiếc điều gì trong cuộc đời mình chưa làm xong, hoặc là đang làm mà dở dang? Đây là giờ phút mình nhìn lại. Ta còn hối tiếc điều gì chưa làm xong, hoặc là chưa làm kịp? Ta phải làm gì bây giờ? Cho quý vị nhìn vòng vài giây nữa. Thân này không còn là của ta. Ta không phải là thân xác này nữa. Quý vị ghi nhận như vậy. Thân này không còn là của ta, ta không còn là thân xác này nữa. Ghi nhận như vậy, nói thầm như vậy, và tâm bình thản an nhiên. Thân này không còn là của ta, ta không phải là thân xác này nữa. Quý vị ghi nhận như vậy, và tâm bình thản an nhiên. Hít vào, thở ra. Bây giờ nếu được sống lại thì ta sẽ làm gì? Hít vào, thở ra. Bây giờ nếu được sống lại thì ta sẽ làm gì? Quý vị tự hỏi. Quý vị có vài giây để trả lời. Bây giờ nếu được sống trở lại thì ta sẽ làm gì? Bây giờ thân thể quý vị trở lại ấm từ từ, bắt đầu quý vị cảm thấy cái đầu của mình trở lại ấm từ từ, hai bàn tay hơi nóng trở lại ấm từ từ, rồi kế tiếp hai bàn chân cũng trở lại ấm từ từ, và tim của quý vị đập mạnh trở lại, cảm giác được nhịp tim của mình đập mạnh trở lại, và hơi nóng tỏa dần từ bụng ra lại hai cánh tay, tới hai bàn chân. Quý vị hít vào, thở ra, để cảm thấy hai bàn chân của mình ấm trở lại, và hơi nóng ấm trở lại lên tới đầu gối, tới hai cái bắp đùi. Hít vào, thở ra, hai bàn tay ấm trở lại, rồi hơi ấm lan dần lên tới hai cánh tay, hai vai và ngực. Từ từ quý vị cảm giác trở lại sự xúc chạm của toàn thân của mình với mặt đất, ý thức là cái đầu của mình đang nằm trên mặt đất, toàn thân mình nằm trên mặt đất. Và quý vị niệm tiếp, thân ta đang nằm như thế này, thân ta đang nằm như thế này. Và mình nhìn một lượt từ đầu lên chân, và từ chân lên đầu trở lại. Thân ta đang nằm như thế này. Và quý vị bắt đầu hít một hơi thật là mạnh, thở ra. Quý vị hít thêm hai hơi nữa. Hơi chót hít vào, thở ra. Quý vị ý thức được cái thân thể của mình và bắt đầu nhúc nhích hai bàn chân, nhúc nhích hai bàn tay, ngón tay, nhúc nhích tới nhúc nhích lui cho nó nóng trở lại. Và quý vị tập ý thức được trở lại hiện tại, biết mình đang nằm ở đâu, đang nằm ra sao. Và quý vị nào trở lại rồi thì quý vị có thể mở mắt ra, mà đừng có ngồi dậy liền. Sau khi quý vị trở lại hoàn toàn, quý vị có thể từ từ quay sang bên rồi ngồi dậy.